Chương 302, biểu diễn, 2. Đại gia bỏ ra 1S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết chương 302, biểu diễn 2 giữ gốc 5 canh, canh thứ 4 cầu thả cầu vột tốt, cầu đạt, cầu thả, cầu vột 910 rồi nguyệt. Nguyệt là muốn biểu diễn chính mình mới nhận thuật sao nhìn thấy sân so tài bên trong ủ chỉ hạ nguyệt lần nữa hai tay kết ấn, ủ rủ mạ kỷ cỡ tỷ nạ ngưng mắt nhìn ủ chỉ hạ nguyệt thân ảnh, không khỏi hướng bên cạnh hỏi nạ mì cả giờ mì nạ tổ nói. Vòng thứ nhất Nguyệt gặp phải đối thủ quá yếu, nhưng là hắn hoàn toàn không có muốn ung dung chiến thắng ý tứ, chẳng lẽ là vì biểu diễn hiện tại, Nguyệt lại bắt đầu kết ấn, là vì hướng xem ta y tịch những cao quan kia bày ra chính mình tại thuật ở trên thiên phú sao hử. Nguyệt chính là đang biểu diễn, chắc là xì cả cụ thụ ý đi nghe được cụ dù mà kỳ cỡ tì nạ, nạ mỉ cả giờ mì nạ tô mỉm cười gật đầu, nói ra, dù sao cũng là chung nhận thi trận chung kết. Sỉ cả cụ khẳng định hy vọng trận chung kết có thể đủ tốt xem một ít. Thật giống như Nguyệt, hoàn toàn sở hữu áp chế ba đảo hải ổ sỉ thực lực, tự nhiên muốn hảo hảo biểu diễn một chút. Bất quá, sỉ cả cụ hình như là vì để cho Nguyệt có thể tiết kiệm một ít trả cờ giả cùng thể lực, cho nên chuẩn bị muốn cho Nguyệt đánh bại ba đảo hải ổ sỉ chỉ là vừa nói. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tố đông nhiên nhíu chặt bắt đầu hai hàng lông mày, nhìn chằm chằm ủ trí hạ Nguyệt trong hai tay ngưng tụ ra phấn hồng quan mang. Nói ra, chỉ là, cờ tì nạ, nguyệt sứ dùng mới nhẫn thuật, thật chỉ là ngưng tụ trong cơ thể trả cờ dạ sao hùm nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ vừa dứt lời, ú dù mạ kỳ cờ tì nạ đồng dạng nhăn lại hai hàng lông mày, chật. Đang nhìn hướng phóng ra nhẫn thuật ủ chi hạ nguyệt lúc, trong ánh mắt cũng nổi lên có chút ít vẻ ngưng trọng. Đón lấy, đợi cho ú dù mạ kỳ cờ tì nạ sử dụng tự thân tinh thần năng lượng cảm giác, tra xét đến ủ chi hạ nguyệt giữa hai tay ngưng tụ lực lượng lúc. Ngay cả ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ trong con ngươi cũng không khỏi hiện lên một vẻ khiếp sợ vẻ, lẩm bẩm nói ra, không phải, Nguyệt muốn sử dụng mới nhẫn thuật, dường như không chỉ cần phải ngưng tụ thể bên trong trả cơ dạ, càng là cần ngưng tụ thể bên trong tinh thần năng lượng hắn. Hắn đến cùng sáng tạo ra dạng gì mới nhẫn thuật hay hoặc là nói, Nguyệt muốn thi phóng mới nhẫn thuật, nhưng thật ra là một cái ảo thuật ở ủ rủ mạ kỳ cỡ tì nạ nói đến đây bên trong thời điểm. Nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ liền trầm mặc ở nơi đó, chuyên tâm quan sát sân so tài bên trong gù chỉ hạ nguyệt chiến đấu. Không nghi ngờ chút nào, lúc này nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng gù dù mạ kỷ cỡ tì nạ, đều vô cùng hiếu kỳ ủ chỉ hạ nguyệt rốt cuộc muốn sử dụng dạng gì mới nhẫn thuật. Hơn nữa, không chỉ có là nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ cùng gù dù mạ kỷ cỡ tì nạ hai người hiếu kỳ, thậm chí ngay cả những cái này tham gia chung nhận sát hoạch quyết tái tuyển thủ. Còn có xem ta y trên tiệc khán giả, đều vô cùng hiếu kỳ ủ trí hạ nguyệt muốn sử dụng mới nhẫn thuật, rốt cuộc là cái gì? Ngay sau đó làm vô số đạo ánh mắt ngưng tụ ở ủ trí hạ nguyệt trên người thời điểm, ủ trí hạ nguyệt giữa hai tay hào quang màu phấn hồng càng ngày càng mạnh mẽ, thậm chí ngay cả ủ trí hạ nguyệt phía dưới ba đảo hỏi ổ si, cũng không khỏi hơi tế mị nổi lên hai mắt. Đón lấy, đến khi ủ trí hạ nguyệt giữa hai tay hào quang màu phấn hồng cường thịnh đến đỉnh điểm trong nháy mắt. Đồng nhiên những cái này hào quang màu phấn hồng lại chậm rãi ngưng tụ, dần dần biến thành một cái hình trái tim răng rớp. Sau đó, nhìn thấy trong tay mới nhận thuật đã hoàn thành, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng tử đồng khóa được ba đảo hải ổ xỉ vị trí. Một giây kế tiếp, tính toán tốt ba đảo hải ổ xỉ khả năng né tránh phương hướng, Uchiha Nguyệt đồng nhiên hít một hơi thật sâu, chợt dĩ nhiên ném ra trong tay hình trái tim nhận thuật, để cao y viên na y màu hồng hồng tâm. Bay vụt đến rồi ba đảo hải ổ xỉ trước mặt Lạc Nguyệt lưu. Mị hoặc ánh sáng siêu mắt thấy ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng hình trái tim nhận thuật đột kích, ba đảo hải ổ xỉ liền muốn bắt đầu tránh né ủ chỉ hạ nguyệt nhận thuật. Ai nghĩ đến, ủ chỉ hạ nguyệt đã sớm sử dụng tử đồng, thiên lý ra khỏi ba đảo hải ổ xỉ đến tránh né vị trí, cho nên coi như ba đảo hải ổ xỉ kịp thời né tránh ra, có thể ủ chỉ hạ nguyệt vẫn sử dụng trong tay sợi trả cơ ra. Để cao y viên na y hình trái tim nhận thuật chúng mục tiêu đến rồi ba đảo hải ổ xỉ trên thân thể. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được kinh ngạc chính là, Uchiha Nguyệt tiêu hao vô số trả cờ giả cùng tinh thần năng lượng, ngưng tụ ra tới hình trái tim nhận thuật, ở chúng mục tiêu đến ba đảo hải ổ xỉ trên người về sau, hoàn toàn không có co đối với ba đảo hải ổ xỉ tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhưng là, giữa lúc những cái này xem ta y giả phát sinh thanh âm bất mãn, cho rằng ngụ trí Hạ Nguyệt là ở làm dáng thời điểm, đột nhiên xảy ra dị biến oanh trong lúc nhất thời, bị ủ trí Hạ Nguyệt phóng ra hình trái tim nhận thuật chúng mục tiêu ba đảo hỏi oxy, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình lại không chịu khống chế, lại không tự chủ được bắt đầu hướng Uchiha Nguyệt trước mặt cất bước đi qua. Mà Uchiha Nguyệt chứng kiến ba đảo Hải Ổ Xỉ vậy không chịu khống chế thân thể, khóe miệng đông nhiên dương lên một nụ cười nhàn nhạt. Chật, Uchiha Nguyệt hoàn toàn không chút do dự nào, nhắm ngay trước mặt ba đảo Hải Ổ Xỉ liền liên tiếp sử dụng lúc trước thi phóng hai cái nhận thuật Lạc Nguyệt Lưu. Lừa gạt Bảo Châu siêu Lạc Nguyệt Lưu. Yêu dị hồ ly hỏa siêu siêu liên tiếp khống chế được lúc trước thi phóng hai cái nhận thuật, Uchiha Nguyệt trong mắt tràn đầy ánh sáng tự tin. Tin tưởng vững chắc ba đảo Hải Ổ Xỉ hoàn toàn không có né tránh khả năng. Hiện tại, ba đảo Hải Ổ Xỉ bị Uchiha Nguyệt phóng hình trái tim nhận thuật trúng mục tiêu, hoàn toàn không cách nào khống chế thân thể của chính mình, chỉ có thể chậm rãi đi hướng phía trước Uchiha Nguyệt. Cũng trong lúc đó bên trong, Uchiha Nguyệt sử dụng yêu dị hồ ly hỏa, đã tập kích đến rồi ba đảo Hải Ổ Xỉ trước mặt. Càng làm cho ba đảo Hải Ổ Xỉ cảm giác được khủng hoảng là, xoay tròn cấp tốc lửa gạt Bảo Châu. Cùng lúc từ phía sau của hắn tập kích tới ầm ầm yêu dị hồ ly hỏa ba đám hỏa diễm, toàn bộ chúng mục tiêu ở tại ba đảo Hải Ổ Xỉ yếu hại bên trên, đã hủy ba đảo Hải Ổ Xỉ chiến thắng khả năng. Nhưng mà, Uchiha Nguyệt khống chế được lừa gạt Bảo Châu, trong nhấp nháy liền tập kích đến rồi ba đảo Hải Ổ Xỉ phía sau, càng làm cho ba đảo Hải Ổ Xỉ cảm giác được tuyệt vọng. Thậm chí, lúc này ngay cả nạ dạ xỉ cả củ cũng không có ngăn cản Uchiha Nguyệt thời gian. Chợt hắn chỉ có thể nhìn ba đảo Hải Ổ Xỉ, cứ như vậy bị trước mặt Uchiha Nguyệt đánh chết. Mà ở Uchiha Nguyệt liên tục sử dụng nhận thuật đánh chết trước mặt ba đảo Hải Ổ Xỉ về sau, hắn liền khống chế cùng với chính mình thân thể, nhẹ nhàng rơi vào trên mặt đất, quay đầu nhìn về phía bên cạnh nạ dạ xỉ cả củ, ngượng ngùng nói ra, xin lỗi, xỉ cả củ tiên sinh, ta xuất thủ hơi chút nặng một ít. Không có. Không có chuyện gì. Nghe được Uchiha Nguyệt, nạ dạ xỉ cả củ vẫn đắm chìm trong khi trước trong khiếp sợ, hiển nhiên hắn vạn lần không ngờ, Uchiha Nguyệt sử dụng nhận thuật dĩ nhiên hàm tiếp thiên y lìa vô phùng, thậm chí ngay cả hắn đều không có xuất thủ ngăn trở thời gian. Hơn nữa, chỗ vu chấn sợ chính giữa không chỉ là nạ dạ xỉ cả củ một người mà thôi, ngay cả những cái này xem ta ý chỗ ngồi khán giả, đều hơi có chút khiếp sợ Uchiha Nguyệt lúc trước biểu hiện ra thực lực. Chỉ là... Đến khi những cái này xem ta y chỗ ngồi khán giả sau khi hết khiếp sợ, bọn họ dành cho Uchiha Nguyệt, cũng là tiếng vỗ tay như sấm thật không hổ là Uchiha Nguyệt, thật sự là quá mạnh mẽ, cái kia ba đảo Hải Ổ Xỉ hoàn toàn liền không phải của hắn đối thủ nha. Mới vừa Uchiha Nguyệt thi phóng nhận thuật thực sự là đặc sắc, đó chính là hắn sáng tạo Lạc Nguyệt Lưu bí thuật sao còn tuổi nhỏ, có thể sáng tạo ra Lạc Nguyệt Lưu bí thuật, ở phóng ra nhận thuật thời điểm càng là hàm tiếp thiên ý liề vô. Phùng. Uchiha Nguyệt khẳng định có thể đi qua chung nhận sát hoạch thực sự là đặc sắc, nhờ có ta tới hơi sớm, bằng không thì nhìn không đến Uchiha Nguyệt biểu diễn lắng nghe xem ta y chỗ ngồi những cái này người xem tiếng hoan hô, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng đồng dạng hơi vung lên một nụ cười. Sau đó, đang ở Uchiha Nguyệt khỏe miệng vung lên cái kia lau nụ cười trong nháy mắt, nạ dạ xỉ cả củ nhìn trước mặt mỉm cười Uchiha Nguyệt, trên mặt đồng dạng lộ ra một nụ cười, cao giọng nói, ta tuyên bố. Ba đảo Hải Ổ Xỉ đào thải ra khỏi cục, Uchiha Nguyệt thắng lợi đại gia bỏ ra 1S bấm dùm 1910 điểm vượt nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.